Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, một mặt mộng bức vàng dòng xuôi chi. Chuyện convert bởi Freya Esistina, kỹ thuật diễn xuất của Jin quả thực giống như thật vô cùng. Nhưng thanh tra Maguire coi như một tên cảnh sát hình sự. Tự nhiên không có khả năng vẻn vẹn bởi vì hắn một người định đối với vụ án có kết luận. Lại đem Jin nhốt lại sau, liền để cho người đem Akai Suichi dẫn tới phòng thẩm vấn. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc thanh tra Maguire cùng một đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh sát. Akai tương đương Suichi cũng có chút mộng bức, dựa theo trước cái kia cái cách nói của cảnh sát. Hắn phạm đến nhiều lắm là cũng chính là một nguy hại công cộng an ninh trật tự tội. Bị phê bình giáo dục một phen, sau đó giao điểm tiền phạt liền có thể rời đi. Nhưng nhìn các cảnh sát trận thế, không giống nhau một chút nào là giao điểm tiền phạt liền có thể rời đi. Chắc là phát hiện súng lục của ta là súng thật đi. Sau khi hơi hơi suy nghĩ, Akai Suichi liền đưa ra kết luận. Chắc là đối phương tại lúc kiểm tra khẩu súng phát hiện súng lục của hắn là súng thật. Cho nên đem hắn coi thành phần tử kinh khủng cái gì. Chuẩn bị thẩm vấn hắn. Tại trong đầu cẩn thận suy tư một chút sau, Akai Suichi liền nghĩ xong phương pháp đối phó. Nhật Bản địa khu mặc dù cũng cấm thương súng, nhưng là chung quy có một ít tình huống đặc biệt. Cũng tỉ như bang phái thành viên các loại. Mặc dù dựa theo pháp luật tình huống tới nói bọn họ là không có tư cách cầm thương. Nhưng nếu như truy cứu tiếp mà nói dính dấp sự tình quả thực quá lớn. Cho nên cho dù là cảnh sát phát hiện bang phái thành viên cầm thương cũng chỉ có thể mở một con mắt. Nhắm một con mắt, vừa vặn Akai Suichi nhận biết một cái gần đây mới từ nước Mỹ chuyển tới Nhật Bản bên này bang phái. Thủ lĩnh. Mặc dù cùng đối phương quan hệ chưa ra hình dáng gì, nhưng mượn dùng một chút danh tiếng của đối phương hẳn là không có quan hệ gì. Haneda Suichi không sai chứ? Đúng thế, Akai Suichi lần này tới Nhật Bản dùng chính là Kaka hắn họ. Mặc dù cảnh sát mới vừa một nói lúc đi ra ngoài hơi hơi ngẩn người một chút, nhưng sau đó liền lập tức phản ứng lại. Đây là James giúp mình sắp xếp tại Nhật Bản bên này hành động thời điểm dùng tên. Có thể nói một chút ngươi tại sao bắt cóc con gái của Koibito tiên sinh? Hơn nữa vơ vét tài sản đối phương 1 tỷ đồng yên sao? Bởi vì ta là thành viên của B2, cảnh cáo các ngươi, tốt nhất đừng, hắc, vân vân, các ngươi nói gì nữa? Bởi vì tại nội tâm mô phỏng vô số lần. Cho nên thanh tra Maguire vừa mới hỏi một chút xong vấn đề. Akai Suichi ngay lập tức liền trả lời đi ra. Nhưng đem chính mình tại nội tâm mô phỏng vô số lần trả lời nói ra sau. Akai Suichi mới phát hiện. Sự tình thật giống như cùng chính mình dự liệu có chút không quá giống nhau. Thành viên B2. Vẻn vẹn bởi vì ngươi là thành viên của B2 liền làm ra loại chuyện đó. Nghe được Akai Suichi liền một tia giấu giếm cũng không có. Trực tiếp liền nói ra chính mình động cơ gây án. Sắc mặt của thanh tra Maguire nhất thời khó coi tới cực điểm. Mặc dù B2 là Tokyo bên trong danh tiếng thịnh nhất một tổ chức. Bởi vì đối phương là theo nước Mỹ tới. Cho nên mỗi cái thành viên đặt lên đều đeo súng ống. Cho nên cho dù là cảnh sát đều sẽ đối với bọn họ nhượng bộ lui binh. Mặc dù B2 là Tokyo bên trong danh tiếng thịnh nhất một tổ chức. Bởi vì đối phương là theo nước Mỹ tới. Cho nên mỗi cái thành viên đặt lên đều đeo súng ống. Cho nên cho dù là cảnh sát đều sẽ đối với bọn họ nhượng bộ lui binh. Nhưng là nghe được đối phương vẻn vẹn bởi vì mình là bang phái thành viên liền bắt cóc một tên tạm. Thời coi như là công dân hợp pháp hài tử, hơn nữa đem tàn nhẫn sát hại, cũng vơ vét tài sản 1 tỷ đồng yên sau. Thanh tra Maguire vẫn còn có chút tức giận. Không, vân vân, thanh tra, ta cảm giác trong đó thật giống như tồn tại hiểu lầm gì đó. mới vừa rồi ta không có nghe rõ vấn đề của các ngươi. Ta nghĩ đến đám các ngươi nói sẽ là chuyện súng ống của ta. Suy tư một chút trước Jin trước bị mang tới thẩm vấn sự tình. Akai Soichi trong nháy mắt liền hiểu sự tình nguyên nhân hậu quả. Nhất định là Jin tên khốn kia bị người của thủ hạ phản bội. Sau đó trong lòng khó chịu, lại đem sự tình quăng trên người của hắn. Ta là sĩ quan FBI, ta yêu cầu liên lạc cấp trên của mình. Mặc dù bại lộ thân phận sĩ quan FBI của mình sống có thể sẽ bị trực tiếp trục xuất. Nhưng là tình huống bây giờ nếu như hắn không bại lộ thân phận của mình mà nói không chừng liền bị người của tổ chức làm đến trong ngục giam nhặt xà bông đi rồi. Cầu NP cầu bắp đậu hơn nữa còn là vừa đi vào liền muốn đợi 10 mấy năm cái loại này. Chờ đến hắn lúc đi ra ngoài, nói không chừng tổ chức cũng sớm đã đem Nhật Bản địa khu toàn bộ chiếm lĩnh. Người của FBI nghe được lời của Akai Soichi sau, chân mày thanh tra Megiwa lúc này nhíu lại, coi như cơ quan tình báo của nước Mỹ, người của FBI tại Nhật Bản quả thực phi thường ghét. Nhưng là bọn họ lại cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Vô luận phạm phải chuyện gì, nhiều lắm là cũng liền đi đối phương trục xuất. Không mặc dù khó chịu, nhưng vì để tránh cho chọc phải phiền toái không cần thiết. Thanh tra Megiwa vẫn để cho người đem điện thoại di động của Akai Soichi cầm tới. Bất quá một mực đang ở bên ngoài nhìn lấy phòng giám sát tình huống Chiya như thế nào lại để cho Akai Soichi thật sự liên lạc với Jem đây. Mặc dù Akai Soichi là hắn dùng để đối phó Jin vương bài, nhưng bây giờ Jin đã vào trong nhặt xà bông rồi. Akai Soichi đợi ở bên ngoài cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chiya tự nhiên muốn đem đối phương cũng đưa vào. Tại Akai Soichi tiến vào phòng thẩm vấn trước, Chiya liền đoán được hắn sẽ bại lộ thân phận của mình liên lạc James Blake khả năng. Âm thầm lặng lẽ giật mình điện thoại của hắn, đem số của James đổi thành số của Vermont, hơn nữa cho Vermont gọi một cú điện thoại, coi như đã từng thiếu chút nữa giết chết Vermont. Nghe được có thể trả thù Akai Soichi sau, Vermont không chút do dự liền đáp ứng Chiya đề nghị. Boss, là ta, kiểm tra một phen điện thoại di động của mình, xác định cũng không có từng bị người giở trò sau. Akai Soichi liền mở ra danh bạ, bấm đánh dấu vì số của James. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.